Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 1017, rời đi. 7. Đúng vậy, nàng là con gái của Trình Vệ Quốc. Có thể nàng nữ nhi này chính là không biết cha mình hành trình. Đại sảnh tiểu thư không dám tự tiện thả Trình Vị Vãn đi lên. Nàng thấy Trình Vị Vãn chậm chạp không lên tiếng, liền muốn cái điều hòa phương pháp. Như vậy đi, ta hiện tại cho Trình tiên sinh gọi điện thoại. Nếu là hắn thấy ngài, ta cũng làm người ta mang ngài đi lên có thể không? Trình Vị Vãn liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn, không khách khí. Đại sảnh tiểu thư mỉm cười trở về Trình Vị Vãn mà nói sau. Cầm lấy con chuột, điểm mấy cái màn ảnh máy vi tính. Sau đó liền cầm lên một bên điện thoại cố định, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Trình Vị Vãn căn cứ đại sảnh tiểu thư đè ở máy điện thoại trên con số. Nhận ra, đó là số điện thoại di động của Trình Vệ Quốc. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Bị nhận nghe, đại sảnh tiểu thư cung kính lên tiếng. Trình tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là trước quán rượu đài. Nàng cho hắn đánh như thế nhiều điện thoại, hắn đều không có nhận qua. Một cái xa lạ điện thoại cố định điện thoại đánh tới, hắn lại nghe nhanh chóng như vậy kịp thời. Nghe đại sảnh tiểu thư mà nói, Trình Vị Vãn đầu ngón tay không nhịn được nắm chặt áo quần. Không biết Trình Vệ Quốc ở trong điện thoại nói một chút cái gì. Đại sảnh tiểu thư lại mở miệng. Là như vậy, Trình tiên sinh, có một cái kêu Trình Vị Vãn nữ hài tới trước quán rượu đài. Nói là con gái của ngài. Phải gặp ngài, ta gọi điện thoại cho ngài. Là muốn hỏi một chút ngài. Có muốn hay không ta hiện tại phái nhân viên làm việc đưa Trình tiểu thư đi lên. Trong điện thoại Trình Vệ Quốc chắc là đang nói chuyện. Đại sảnh tiểu thư trên mặt vẻ mặt theo mỉm cười biến thành kinh ngạc. Nàng giống như là không thể tin tưởng. Sau một lát, mới trả lời một câu. Được, Trình tiên sinh, ta biết rồi, quấy rầy ngài, Trình tiên sinh, xin lỗi, Trình tiên sinh, gặp lại sau, nói lấy, đại sảnh tiểu thư cúp điện thoại, đại sảnh tiểu thư giống như là đang khó khăn cái gì một dạng, chần chờ một chút nha, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Vị Vãn, Trình tiểu thư, Trình tiên sinh nói, hắn không thấy ngài, không thấy. Nàng đều đến hắn ở khách sạn dưới lầu. Hắn cũng không trông thấy nàng sao? Trình Vị Vãn cắn cắn môi. Không lên tiếng. Trình tiên sinh còn nói. Hắn tới là bận rộn công tác. Không hy vọng ngài cho hắn thêm loạn. Thêm loạn. Nàng là nữ nhi của hắn. Bọn họ hơn 3 năm. Cũng chưa từng thấy một mặt. Chẳng lẽ thấy một mặt chính là thêm loạn sao? Trình Vị Vãn rũ xuống mi mắt. Chịu đựng đáy mắt chua xót, hướng về phía đại sảnh tiểu thư miễn cưỡng chen lấn một nụ cười. Ô, một tiếng, sau đó liền xoay người, bước nhanh đi ra khỏi quán rượu cửa chính. Trình Vị Vãn một mực đi tới ven đường, mới ngừng lại, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân nhìn một chút, khóe mắt có một giọt lệ, đập xuống. Hàn Chi Phản hôm nay hẹn khách hàng tại khách sạn Tứ Quý một tầng phòng cà phê nói chuyện. Nói tới một nửa thời điểm, khách hàng đi tiếp điện thoại. Điện thoại đánh thời gian, quả thực có chút dài. Chờ buồn chán Hàn Chi Phản, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đi ngang qua người đi đường đánh phát khởi thời gian. Trình Vị Vãn xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn thời điểm. Hắn đầu tiên cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn dùng lực nháy mắt một cái, phát hiện thật là nàng. Tầm mắt liền không bị khống chế đi theo thân ảnh của nàng vòng vo. Phòng cà phê bốn phía đều là thủy tinh. Hắn nhìn thấy nàng vào quán rượu đại sảnh. Đi trước đài, nàng chạy đến khách sạn tới làm gì? Mướn phòng. Hàn Chi Phản cau mày. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn nhìn. Bởi vì cách quá xa, hắn không biết nàng và trước đài nói một chút cái gì. Nhưng hắn có thể nhìn thấy đại sảnh tiểu thư cầm lên điện thoại cố định gọi điện thoại sau. Nàng cả người giống như là chịu đến thiên đại đả kích. Trở nên cô đơn vô thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.